Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 608, Mao Thị Song Kiệt. Mẹ nó cái này trò đùa lớn rồi. Ta từ khi tu hành đến nay, 2 năm không đến quang cảnh, chết tại trên tay của ta người không nhiều, nhưng là cũng không ít, có danh tiếng liền mấy cái như vậy. Ký ức sâu nhất chính là thi quỷ bà cùng tần lĩnh thi quái. Lại sau đó, ta giống như tại lang đầu câu giết mấy cái người áo đen. Còn có chính là tại đối phó hạn mẫu tử bạt thời điểm. Cùng trương lão ma thủ hạ từng có sống mái với nhau. Còn lại liền không nhớ rõ. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Hỏi, người huynh trưởng là ai? Chẳng lẽ là tần lĩnh thi quái? Không nghĩ tới ta như vậy hỏi một chút. Tên kia lập tức sững sờ. Có chút khó tin mà hỏi. Tần lĩnh thi quái bị ngươi giết. Ngạch, chuyện này hắn vậy mà không biết. Xem ra hẳn là tại ta giết tần lĩnh thi quái trước đó bị bắt tới đây. Lúc này, ta lần nữa nhàn nhạt trang so sánh. Ra vẻ cao thâm nói ra. Không có ý tứ. Ta giết quá nhiều người. Trừ phi là trên giang hồ có chút danh khí, bằng không ta còn thực sự không nhớ được. Tần lĩnh thi quái là ta tại mấy tháng trước giết chết. Người không biết hắn, người kia rõ ràng run một cái thân thể. Ta có thể nhìn ra trên mặt hắn bày ra sợ hãi. Người kia cúi đầu, biến sắc, tựa hồ có chút khinh thường. Thở dài một cái nói ra. Tung hoành tần lĩnh dư mạch 800 dặm tần lĩnh thi quái thế nhưng là trên giang hồ nhất đẳng hào thủ. Hắn làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi? Ngươi đang khoác lác à? Ta Ngô Cửu Âm từ trước đến nay không khoác lác. Chỉ cần là trêu chọc đến ta người. Từ trước đến nay không có kết cục tốt. Nói cho ngươi, ta không riêng giết kia tần lĩnh thi quái. Sư muội của hắn thi quỷ bà cũng là chết trong tay ta. Chút điểm này ngươi chắc hẳn là rõ ràng. Không riêng gì giết bọn hắn. Hơn nữa còn đem kia tần lĩnh thi quái hang ổ cho lục soát một lần. Hắn liền ở tại tần lĩnh chỗ sâu trong một cái sơn động. Ở trong đó có thành tựu trồng thi cốt. Còn có mấy khẩu chế biến thi dầu nồi lớn. Càng có thật nhiều bị luyện hóa các loại lợi hại cương thi. Đều bị ta từng cái giải quyết. Chỉ là một cái tần lĩnh thi quái. Ta còn không để vào mắt. Nghe ta nói cặn kẽ như vậy. Cái này gọi là ma uy gia hỏa không khỏi không tin. Lần này hắn cúi đầu xuống. Căn bản không đang nhìn ta. Ta nắm chặt tóc của hắn. Thẳng nhìn hắn ánh mắt. Lần nữa hung ác mà hỏi. Huynh đệ. Ngươi còn chưa nói ngươi huynh trưởng là ai đâu. Ma Uy nhìn chằm chằm con mắt của ta. Trong đôi mắt vẻ hung ác không còn tồn tại. Mặc dù ta hiện tại tu vi cũng không phải là cường hãn cỡ nào. Nhưng là nghe nói ta giết tần lĩnh thi quái dạng này ác nhân về sau. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thiên nhiên e ngại. Bị ta nhìn chằm chằm chừng một phút về sau. Ma Uy mới nói. Huynh trưởng ta gọi là Mao Võ. Tại mấy tháng trước, chúng ta nhận Chu Tước trưởng lão hiệu lệnh, tiến đến Tô Bắc chi địa xử lý một kiện đình chuyện quan trọng. Chờ đến nơi đó về sau, mới biết được là đi bắt một cái tên là Tử Bạt Tà Vật. Lúc ấy, ta cùng ta ca Mao Võ đều tại Chu Tước trưởng lão bên người. Cũng nhìn thấy ngươi, ngày đó phát sinh tình huống ngươi lòng dạ biết rõ. Lúc ấy nhìn thấy Chu Tước trưởng lão đối ngươi chiếu cố có thừa, còn tưởng rằng ngươi là kia Chu Tước trưởng lão tân thu đồ đệ. Hơn nữa còn cái thứ nhất lao ra đối phó tổ đặc biệt người. Chúng ta cũng sau đó hưởng ứng. Nào biết được ngươi chạy tới nửa đường, đột nhiên phản bội, một thanh đồng tiền kiếm rơi rụng thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía ngươi người đứng phía sau đánh tới. Chúng huynh đệ lúc ấy đều không có phòng bị, cũng trốn tránh không ra. Trong lúc nhất thời mấy chục người bị ngươi đánh té xuống đất. Trong đó có ta ca Mao Võ, một cái đồng tiền chính giữa mi tâm, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền ngã trên mặt đất. Nói đến đây, kia Ma Uy không khỏi đỏ cả vành mắt, run giọng nói ra, ta cùng ta ca tại Sơn Thành cùng xưng là Mao Thị Song Kiệt. Tại toàn bộ Sơn Thành cũng là nổi tiếng nhân vật, chỉ có thể yêu ta ca một thế anh danh. Vậy mà không có chút nào phản kháng chết tại ngươi dạng này một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Trong tay, lúc ấy trước khi chết đều không có nhắm mắt lại. Ngạch, tốt a, không thể không thừa nhận. Kia huynh đệ chết đúng là biệt khuất một chút. Càng biệt khuất chính là ta cũng không biết tên của hắn. Mao Thị Song Kiệt, cái danh này ta cũng là lần đầu nghe được. Ta buông lỏng ra bắt lấy kia Mao Uy tóc tay, không để ý tới hắn những này phàn nàn, chỉ tiếp tục trần thắng hỏi, nói như vậy, ngươi cũng là nhất quan đạo người đi. Tự nhiên, ta cùng ta ca đều là nhất quan đạo nhân mã, nghe theo Chu Tước trưởng lão hiệu lệnh, gia hỏa này nghe xong ta hỏi việc này, không khỏi có chút cảm giác ưu việt bừng bừng mà lên. Cảm giác đi theo kia Chu Tước trưởng lão hỗn rất có mặt mũi giống như. Ta hắc hắc cười lạnh một tiếng, hỏi, kia Chu Tước trưởng lão bị ta cho đốt thành một con heo sữa quay, cũng không biết hiện tại tránh ở nơi nào, ngươi cũng đã biết sao? Kia Ma Uy sững sờ, tựa hồ cảm giác được ta đang bẫy lời của hắn, lắc đầu nói ra, Chu Tước trưởng lão cỡ nào tôn quý. Tung tích của hắn chúng ta những này phía dưới ban sai tiểu nhân vật làm sao biết. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch hỏi ta hồi lâu. Ta cũng là hỏi gì cũng không biết. Chớ nói chi là ngươi hỏi tới. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi. Ngươi là thế nào bị bắt tới đây mặt đến? Ta hỏi lần nữa, lão tử cũng là không may cực độ. Tại ca ca ta tại thời điểm. Chúng ta tại Sơn Thành có lão đại một phần sản nghiệp, là chuyên môn làm hải sản sinh ý. Không ngờ ta ca chết về sau, có người liền ghi nhớ nhà ta sinh ý, khắp nơi giở trò xấu hạng ngáng chân. Lão tử dưới cơn nóng giận, giết người kia một nhà năm miệng ăn, cuối cùng bị tổ đặc biệt người theo dõi, bắt đến nơi này đến. Đời này, lão tử nhận thua. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ma Uy tùy tiện nói. Chuyện cuối cùng là hiểu rõ. Vì phòng ngừa tiểu tử này lại xuống tay với ta. Ta một cái cổ tay chặt đi qua. Thật mạnh đánh vào Ma Uy trên cổ. Muốn đem hắn đánh ngất đi. Không ngờ chiêu này đau đi qua. Ma Uy chỉ là sững sờ. Cũng không có đã hôn mê. Sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía ta. Ta hơi kém quên đi, tiểu tử này không phải người bình thường, là một cái rất mạnh người tu hành, cái này phổ thông chiêu số cũng không thể đem hắn đánh ngã. Ta xấu hổ cười một tiếng, nói ra, xin lỗi huynh đệ, vừa mới xuống tay nhẹ, ngươi nhịn thêm một chút, lần này cam đoan đem ngươi đánh ngất đi, một chút cũng không đau. Ma Uy tự nhiên biết ta là có ý gì. Lúc đầu muốn tách rời khỏi, lại sợ ta dưới cơn nóng giận giết hắn. Chỉ tốt ngồi ở chỗ đó, đưa cổ chịu ta chặt, bị đánh ngất xỉu đi qua dù sao cũng so chết cường. Lần này, ta tăng thêm lực đạo, một tay đao lần nữa chém vào trên cổ của hắn. Ma Uy trừng mắt, nghiêng đầu một cái, hướng thẳng đến một bên cắm ngã tới. Tiểu tử này thực lực cường hãn. Không thể không phòng, trên tay của ta mặc dù dễ dàng, nhưng là trên chân còn mang theo nặng nề xích sát. Nếu là tiểu tử này toàn lực ứng phó đối phó ta, ta không nhất định lần nữa có thể đối phó hắn. Cho nên, đem hắn đánh ngất đi là biện pháp tốt nhất. Mặc dù tiểu tử này không phải người tốt lành gì, tàn nhẫn giết người ta rồi một nhà năm miệng ăn. Đang nháo không rõ ràng tình huống như thế nào điều kiện tiên quyết. Ta vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.